trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm nay, trời cuối cùng cũng nắng lên sau cơn mưa lớn. Sầm Linh Thu ngồi bên cửa sổ làm việc, tập trung vào bản dịch thuốc y tế. Cô hoàn toàn đắm mình trong công việc, không để ý đến việc Dụ Minh Kiều đã tỉnh lại. Khi Dụ Minh Kiều mở mắt, cô nghĩ ngay rằng mình lại chưa thể chết. Nghe thấy tiếng gõ bàn phím, cô quay sang nhìn Sầm Linh Thu, người đang mỉm cười nhẹ nhàng. Cô tỉnh rồi. Sầm Linh Thu bước lại gần, hỏi, có chỗ nào khó chịu không? Vì sao tôi vẫn chưa chết? Dụ Minh Kiều nhìn cô, ánh mắt tuyệt vọng, cần thiết phải chết sao? Sầm Linh Thu hỏi, phải, giọng cô ấy lạnh như nước đá. Cô cứu tôi vì điều gì? Nét mặt cô trống rỗng, đôi mắt không chút sinh khí. Sầm Linh Thu bình thản, cứu người cần lý do sao? Dụ Minh Kiều cười nhạt, cười một cách cứng đờ, nhưng không thể kéo nổi một nụ cười. Tại sao cô không để tôi chết? Cô nhìn Sầm Linh Thu, có chút ngây thơ mà tàn nhẫn, như thể một đứa trẻ. Cô chỉ muốn giữ lại một món đồ chơi để hành hạ thôi phải không? Sầm Linh Thu lắc đầu, đáp, tôi không nghĩ vậy, vậy thì rốt cuộc cô muốn gì? Dụ Minh Kiều bỗng nhiên túm lấy cổ áo cô, gầm gừ, cô giả bộ tốt đẹp làm gì? Tại sao cứu tôi? Cô và em trai cô đã không để tôi chết. Đôi mắt của Dụ Minh Kiều đỏ ngầu, và cô bật khóc, tuyệt vọng, cảm giác bất lực tràn ngập lấy cô. Những giọt lệ đẫm ướt khuôn mặt xanh xao của cô. Bình tĩnh lại, Dụ Minh Kiều, Sầm Linh Thu nắm lấy cổ tay cô ấy. Giữ chặt vết thương, chết không giúp cô giải thoát được. Dụ Minh Kiều nhìn cô, ánh mắt bàng hoàng và thất vọng tràn ngập hận thù. Trong khi Sầm Linh Thu vẫn giữ lấy tay cô, kêu gọi bác sĩ đến chăm sóc. Linh Thu, tôi ghét cô, và ghét cả cái việc cô cứu tôi. Giọng cô ấy lạc đi vì đau đớn, sự căm phẫn tràn ngập trong đôi mắt đỏ ngầu. Cô bình tĩnh lại đi. Sầm Linh Thu vẫn giữ chặt tay cô, giữ cho máu không chảy thêm, và ấn nút gọi bác sĩ. Dụ Minh Kiều đã hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc tuyệt vọng của mình. Cả cơ thể run rẩy vì phẫn uất và nỗi đau không ngừng dày vò. Cô đưa tay nắm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn cạnh giường, chĩa thẳng về phía cổ tay của Sầm Linh Thu với ánh mắt lạnh lẽo. Tăm tối. Cảm giác như cô muốn làm tổn thương Sầm Linh Thu, muốn cô ấy chịu cùng một nỗi đau như mình, thậm chí muốn cả hai cùng chết đi. Nhưng Sầm Linh Thu nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm, cô lập tức nắm chặt lưỡi dao, bình tĩnh đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Dụ Minh Kiều. Dụ Minh Kiều, cô muốn giết tôi sao? Dụ Minh Kiều cười chua chát, đáp, tôi đau lắm, Linh Thu. Tại sao cô lại không cảm nhận được nỗi đau của tôi? Minh Kiều à, giết người là phạm pháp. Sầm Linh Thu nói, giọng đều đặn, nếu việc tôi cảm thấy đau đớn có thể giúp cô bớt giận hơn, tôi sẽ chiều lòng cô. Nói rồi, cô siết chặt lưỡi dao. Máu bắt đầu rỉ ra từ lòng bàn tay cô. Dụ Minh Kiều nhìn thấy máu, con mắt dần dần lấy lại sự tỉnh táo. Cô thả lỏng tay, không thể tin nổi khi nhìn thấy máu chảy từ tay của Sầm Linh Thu. Sau này cô đừng động vào dao nữa. Dao là thứ rất nguy hiểm đối với cô. Sầm Linh Thu nói, nhẹ nhàng đặt con dao xuống. Đúng lúc đó, bác sĩ bước vào, nhìn thấy hai người với bàn tay đẫm máu thì nhíu mày. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Cô ấy giúp tôi gọt hoa quả thì vô tình bị thương. Sầm Linh Thu bình tĩnh đáp, em gái tôi vừa tỉnh lại, phiền bác sĩ kiểm tra sức khỏe giúp cô ấy, tôi sẽ ra ngoài xử lý vết thương. Nói rồi, cô quay sang Dụ Minh Kiều, dặn dò, cô hãy ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra. Dụ Minh Kiều chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Sầm Linh Thu rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, cô nghe thấy giọng y tá nhỏ nhẹ. Chị của cô đối xử tốt với cô quá, mấy hôm nay đều là cô ấy chăm sóc cho cô, còn thức suốt đêm bên cạnh cô. Cô ấy không phải là chị tôi. Dụ Minh Kiều đáp, giọng lạnh lùng. À, vậy à, y tá cười ngượng. Nhưng cô ấy quả thật rất tốt bụng, là một người nhân hậu. Dụ Minh Kiều nghe thấy, chỉ bật ra một tiếng cười lạnh lẽo. Nhân hậu, ai, Sầm Linh Thu ư, ai mà biết được chứ. Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài giả tạo mà thôi. Cách chương.